beat thật chill đưa ta về với bản chất. Đánh vừa keep it real, rap theo kiểu đơn giản nhất. Cuộc chơi đi hơi xa hơn cả thứ mà ta từng mơ về. Bật cho ta con beat, coi đen vô tiếp tục làm thơ nè. Con gấu kiếm ăn đủ thì nó mới có thể ngủ đông. Đại bàng tập đập cánh trước cả khi nó đã đủ lông. Chiều như vết thương nhất mới đủ sức làm con sói đầu đàn. Có người trong nghịch cảnh càng không được phép chịu đầu hàng. Trong đầu là vàng, lửa trong tim, dưới chân sỏi đá. Không có a hồng nếu không làm mà chỉ giỏi phá. Có lẽ việc ta làm chỉ là thứ gì đó đang hợp. Thời cũng vui vì làm chiếc lá trong vô vàng hoa lá bày rợp trời. Cũng may không làm idol, không phải mang gánh nặng đến chịu vai. Một bài nhạc lộn xộn kỷ niệm ngày có được 1 triệu like. Nếu mọi người cho ta 1.000 là ta sẽ có ngay 1 tỷ đồng. Lấy tiền đó lên vùng xa xây được mấy cái lớp học vỡ lòng. Trà đắng chén, hai về trên phố, hai bên hàng cây. Mai có lẽ là một ngày nắng khác. Nắng khác. Một đoá nắm trong bàn tay, trước khi theo con gió mà khô đi. Cho ta xin cho giấc mơ của mình, để ta biết mình không hề vô tri. Gọi ta là Mít Đặc, bạn ta là Biết Tốt. Và ta đang phiêu lưu, chuyến đi không biết trước. Đâu có ai mà biết được, mấy thằng thích hát ca. Lông bông từ ngày đó đến bây giờ là rap star. Đám người ở trong chuồng, nói tụi ta ngông cuồng. Nói tao vô văn hóa, nhưng mà ta không buồn. Đẹp hơn hoa trong vườn, đôi khi như bác sĩ. Moi móc hết tâm can, mặc kệ người khác nghĩ. Cũng đã quen với đắng cay, bước vào đời tay trắng, cùng lắm lại trở về với trắng tay. Mỗi ngày ta thức dậy, dành một lúc ngắm nhìn mây trắng bay. Khi mày yêu cuộc đời cũng sẽ yêu mày đắm say. Có quá nhiều thứ muốn anh chi, nhiều người thì cũng muốn, anh sẽ xuống nhanh đi. Khi tóc còn như vườn cải, còn đang một luống xanh vì như Trịnh Công Sơn, anh muốn để gió cuốn anh đi. Hạnh phúc là khi về nhà, mẹ vẫn chờ ba gian rộng cửa. Những lúc như thế, đời chẳng còn gì quan trọng nữa. Mày sẽ không biết mày đã từng may mắn tới cỡ nào, cho tới khi mày hiểu được sự nhẹ nhõm của một cái thở phào. Ta chỉ muốn được yên, đừng nỡ nào. Anh đang cuối cùng dần buông xuống. Thấy thêm một ly trà đắng chát. Hai về trên phố, hai bên hàng cây. Mai có lẽ là một ngày nắng khác. Hàng một đoá nắm trong bàn tay, trước khi theo con gió mà khô đi. Cho ta giữ tròn giấc mơ của mình, để ta biết mình không hề vô tri. Không phải hiền chứ đừng quá lành. Lành quá tụi nó bắt nạt, tụi nó sẽ vắt kiệt mày đến từng đồng xu cắt bạc. Dù mày cầm tính con gì, tụi nó cũng muốn cưỡi lên đầu, cưỡi lên cổ, cho dù mày có lè lưỡi rên. Khi mày đã từng nghèo khó, tay mày đã từng chai và sạn, tao tin là mày sẽ biết ở bên mày có ai là bạn. Thử ngã một lần mà coi, mấy ai chịu đỡ mày đâu. Đa số là cười vào mặt, rồi tiện thể đạp xuống thật sâu. Vì cho đời mà, chua như là dưa ghém. Tụi nó thích hạ thấp người khác để che đậy cảm giác thua kém. Tụi nó sẽ phán xét mày bằng tư duy chưa quá lớp trồi. Mày ngã tụi nó cười to, mồm nó há như cá đắp mồi. Rải một chút cắm cò tìm tụi nó không cần phải lội ao. Nhiều khi ta thấy tiếc niềm thân ái mà tao đã vội trao. Tụi nó sẽ không xuất hiện khi không thấy được một chút lợi nào. Làm ăn tao thì được, đừng có muốn làm ông có nội tao. Anh đang cuối cùng dần buông xuống. Bỗng thấy thêm một ly trà đắng chát. Hai về trên phố, hai bên hàng cây. Mai có lẽ là một ngày nắng khác. Hàng một đoá nắm trong bàn tay, trước khi theo con gió mà khô đi. Cho ta giữ tròn giấc mơ của mình, để ta biết mình không hề vô tri. Hey, it's Nambo. One more time, long song. Yeah. Có người đến, có người đi và có người ở lại. Có lúc khôn và cũng có lần nhớ dài. Có lúc tuổi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa. Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoang ca. Đời cho ta quá nhiều thứ ta chưa cho đời được nhiều. Đến bây giờ vẫn chưa học được cách làm sao để lời được nhiều. 10 năm như một bức họa cũng may là chờ đợi. sắm hơn. Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn. Mặt trời là cái bếp lớn, còn tia nắng là than hồng. Mỗi ngày mà ta thức dậy, ta chỉ mong được an lòng. Hoàng hôn là dải lụa, còn màn đêm là tấm chăn. Mỗi đêm ta ngồi ta viết, ta chỉ mong không bị cấm ngăn. Nhớ nhơ trên con đường vắng, tự nhủ mình không cần tăng ga. Lắng nghe cuộc đời như lá, lá rơi nghiêng như trần đăng khoa. Lời ca là chất kích thích cho cuộc đời thêm phần thăng hoa. Âm nhạc là cô gái đẹp ta và nhạc có lần trăng hoa. Cuộc đời này có được mấy lần 10 năm, sống làm sao khi khó còn được có những người thăm. Nhắm mắt vào hồi tưởng, chẳng có đâu mà dài. Giống như LK ta vẫn tự hỏi nhiều khi đang vô là ai. Có cánh hoa nào không tan, có giấc mơ nào không tan. Hắn để tâm tư vén màn, hạ mình xuôi với mây ngàn. Lòng mình vẫn chưa ngăn nắp, nhìn lại buồn vui tháng năm. Một đời này ta sẽ có mấy lần 10 năm. Tâm hồn của anh không chắc nó hợp thời đại. Anh níu những cành cây khô và mong ngày sau lá rập trời lại. Mọi thứ ngày càng phát triển, sao chúng ta càng bị bất an. Anh sống giữa lòng thành phố nhưng lại mơ về thị trấn hoang. Hoài niệm là thứ đồ chơi, ta càng lớn lại càng không chán. Gom từng chút như con giả tràng không cần công cán. Nó là thứ tài sản vô giá, không ai mua và cũng không bán. Thấy lại lo như con chuồn chuồn bay chơ vơ trên mặt sông thoáng. Con người cũng như con chim, sáng kiếm ăn chiều bay vào tổ. Con nào cũng như con nào, chẳng con sướng chẳng con nào khổ. Con người cũng như con chim, chiều về tổ sáng thì kiếm ăn. Ngày mãi mê đi tìm cơm gạo, đêm con mình chỉ một miếng trăng. Cuộc đời là nồi cá kho, muốn nó ngon phải kho nhiều lửa. Có quá nhiều thứ mưu cầu, ta chỉ cần được no nhiều bữa. Ta nhận cuộc đời quá nhiều và ta cần phải cho nhiều nữa. Và chỉ mong trong những đêm đông mẹ không còn phải ho nhiều nữa. Có cánh hoa nào không tan, có giấc mơ nào không tan. Hắn để tâm tư vén màn, hạ mình xuôi với mây ngàn. Lòng mình vẫn chưa ngăn nắp, nhìn lại buồn vui tháng. Đã từng đứng dưới cùng và đã từng việc vị. Tao đã nhận những lời khen và cả lời miệt thị. Và tao tin nó vẫn còn đó, vẫn chưa hề triệt tiêu. 10 năm qua tao vẫn cố gắng làm nhạc người Việt. Tao tụi nó cũng đã bỏ cuộc. Tao vẫn là con đom đóm, tụi nó chảy như bò đuốc. Tao lập lại cả cuộc đời, tụi nó đã tắt từ lâu. Thời gian là thứ gì cỏ ghê hơn cả thuốc trừ sâu. 10 năm tao vẫn là tao, vẫn không khác mấy. Từ nhạc ra ngoài đời thường vẫn tân xác ấy. Có người nói tao thay đổi không là tao thích nghi. Bật cười với những phán xét người đời thích nghi. Tao sẽ vẫn rap tiếp cho bản thân tao trước. Khi mà tao còn thở, khi mà chân tao bước. Khi tao còn lo lắng cho những người ghét tao. Dõi theo thật không bỏ cuộc, mệt mỏi biết bao. Bước vào cuộc chơi ta không có gì để mà mất cả. Cách mà ta kiếm tiền là niềm vui vượt lên trên tất cả. Con đường do ta chọn và ta cam tâm bước. Ta thà chìm dưới đại dương còn hơn bị tan trong nước. Đêm nay ta thức trắng nhìn bầu trời sao. Muốn được cười, muốn được khóc như ngày đầu đời ta. Có cánh hoa nào không tan, có giấc mơ nào không tan. Hắn để tâm tư vén màn, thả mình xuôi mãi mây ngàn. Lòng mình vẫn chưa ngăn nắp, nhìn lại buồn vui tháng năm. Một đời này ta sẽ có mấy lần 10 năm. Anh cô đơn giữa tinh không này, muốn con sống có số vào đây. Em cô đơn giữa mây mông người, và ta cô đơn đã 2 triệu năm. Anh cô đơn giữa tinh không này, muốn con sống có số vào đây. Em cô đơn giữa mây mông người, và ta cô đơn đã 2 triệu năm. Xung quanh anh toàn là nước ấy, cơ thể anh đang bị ướt ấy. Mênh mông toàn là nước ấy, em anh như chưa từng trước đây. 100,000 con sóng xô, anh lao vào trong biển cả vì em làm anh nóng khô. Anh ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ da dẻ. Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ. Đúng rồi. Anh cũng cần em nhưng không biết em sao. Anh không kén lắm và anh quyết đem trao. Cho em hết nắng, cho em hết đêm sao. Nhìn mặt anh đi em nghĩ anh tiếc em sao. Trăm ngàn con sóng từ mọi nơi mà đổ về. Và đây là cách mà anh đi tìm kiếm sự vỗ về. Em có quá nhiều bí mật, anh thì không cần gặng hỏi. Em xấu như là đại dương, anh thì không hề lặn giỏi. Anh thì không hề lặn giỏi, baby. Anh soi mình vào gương cho bỏ công lao. Thấy mặt thấy người sao thấy rõ trong nhau. Ánh mắt nụ cười kia không rõ nông sâu. Ta rồi sẽ là ai một câu hỏi nhỏ trong đầu. Một câu hỏi ta chỉ là hòn đầu. Đất hay chỉ là cỏ bông lau. Chỉ là cỏ bông như lâu. Là mấy gã em mới bỏ không lâu. Như là mấy hay chỉ là đầu thuốc kia cháy đỏ không lâu. Cháy đỏ không lâu. Yêu em kiểu nông dân, yêu em kiểu quê mùa. Yêu từ vụ đông xuân đến hè thu thay mùa. Nhưng em thì trơn trượt như là con cá chuối. Muốn nếu em trong tay khá bạn cũng khá đuối. Em giống hệt như biển cả, em có nhiều bí mật. Anh làm rất nhiều thứ để đồng tiền trong ví chật. Người ta không quý con ong mà người ta chỉ quý mật. Em hỏi nhạc sao hay anh gọi nó là bí thuật. Em hỏi nhạc sao hay anh gọi nó là bí thuật. Muốn con sống có số vào đây. Em cô đơn giữa mây mong người. Và ta cô đơn đã 2 triệu năm. Anh cô đơn giữa tình không này. Muốn con sống có số vào đây. Em cô đơn giữa mây mong người. Và ta cô đơn đã 2 triệu năm. Nước đã hình thành trong hàng triệu năm. Triệu năm. Cát đã hình thành trong hàng triệu năm. Triệu năm. Biển cả hình thành trong hàng triệu năm, triệu năm. Sợ em làm anh buồn sau hàng triệu năm, triệu năm. Gặp em từ thế đơn bạc rồi tiến hóa. Xa em từ khi thành lục địa để biến hóa. Muốn được ôm em qua kỳ du ra. Hóa thạch cùng nhau trên những phiến đá. Rồi loài người tìm thấy lửa, anh lại tìm thấy em. Anh tưởng rằng mọi thứ sẽ được bùng cháy lên. Muốn được cùng em trồng rau bên hồ cá. Nhưng tim em lúc đó đang là thời kỳ đồ đá. Anh đã tin vào em như tin vào thuyết nhật tâm. Như Galileo người ta nói anh thật hâm. Có lẽ đã buồn biết biển cả sẽ khô hơn. Nhưng anh tin ông ta không biết chúng ta đang tiến hóa để cô đơn. Và có lẽ đã buồn biết biển cả sẽ khô hơn. Nhưng anh tin ông ta không biết chúng ta đang tiến hóa để cô đơn. Tiến hóa để cô đơn. Đã theo dõi, cảm ơn người đã lắng nghe, cảm ơn những khi đông đúc, cảm ơn cả những vắng hoe, cảm ơn vì đã cháy rực, cảm ơn vì đã khóc cùng, cảm ơn người đã khen cổ và cảm ơn người đã hát cùng. Hey, như là những con sóng nhấp nhô và trùng điệp, cảm ơn những cánh tay đã đưa lên cùng nhịp, cùng nhịp. Cảm ơn những đời chờ và những lần đồng viên, vui như từ thức ngày đẹp trời bỗng lạc vào đồng tiên. Nếu đây là mơ, giấc mơ này hoang đường thật, biết đâu ngày mai lại trở về với những lo toan thường nhật. Hiếm khi nào nói những lời mang đường mật. Nhưng cảm ơn vì đã mến và đã đồng hành thì con đường chậm. Đời có qua có lại thì mới toại lòng nhau. Người ta cho mình quá nhiều, mình thì cho cái mẹ gì đâu. Thế nợ nần nhiều như là người mà đang đi vay lại. Bí quyết thành công gói gọn trong hai từ may vậy. Đò máy 6 ngày nghỉ từ bến bang ra ngoài đảo. Tôi đã lên đênh, đã từng sống mà không có hoài bão. Và đã tự ti nghĩ mình chắc là chẳng bằng ai đâu. Tôi như London 1952, mịt mù chẳng thấy mai sau. Trời chẳng như giữa trời mà không có mái che. Cuộc đời chưa chết, ui nó chết và chui như chế me. Ước mơ nhiều lúc chỉ là đổ đầy xăng cho cái xe. Tôi mì tôm trứng ấm như ôm người yêu đông tái tê. Tại sao tôi rap? Vì lúc đó không có lựa chọn khác. Nếu mà không rap thì có lẽ bây giờ vẫn dọn rác. Và những hành trình cho tôi thấy những ngày xanh biết hơn. Những ngày tháng đó nhắc tôi nhớ mình phải luôn biết ơn. Tiếng lòng đêm nay như tiếng cồng chiêng. Cho dù tay trắng cổ mà giữ cho mình giấc mộng riêng. Đôi khi nhìn mây bay, đôi khi tự nhủ lòng. Đừng biến mình thành con bạc hay cố trở thành gà chủ sông.

Anh đi trốn em không tìm, lòng em không gần sống, cuối cùng anh mất công chìm. Nếu mà có cây búa anh sẽ nện cho bỏ công việc. Nhớ nhung đặt quánh giờ nó khô thành bê tông. Chúng ta rồi sẽ có những chuyến đi dài. Phải tự học lấy mọi thứ vì trong tình trường làm biến ghi bài. Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài. Vì cách mà em gọi anh không có u và thiếu y dài. Phía xa thành phố người ta đã bật đèn đường. Hương quen xưa làm anh thấy thật thèm thuồng. Nỗi buồn vàng rực cứ như là chứa đồng thau. Hết như là Beckham và em chỉ gọi cửa lòng nhau. Hé cửa sổ ra mà xem, có một chàng thi sĩ đứng ở ngay nhà em. Viết nhạc tình mát ngọt tựa như cây cà rem. Anh ta sẽ đứng ở nơi đây cả đêm. Yeah. Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa, có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm. Tìm hoài tìm mãi nên quên lối. Hồi đó anh rụt rè như đám cây mắc cỡ. Gần em làm anh hồi hộp tới mức gây tắc thở. Ta đều không biết có điều gì sao đám mây sắc nở. Trò chơi trốn tìm ngày đó sau này đầy trắc trở. Ta săn bắn những khát vọng và hái lượm những giấc mơ. Ta gieo trồng cái ước mộng thứ mà lấy đi nhiều. Thì giờ ta đào những cây hố mà không biết có ngày bị lọt. Để rất lâu sau này chúng ta con mày nhận ra, không phải tất cả bông hoa thì đều sẽ có những nhụy ngọt. Gọi tên em làm anh mất giọng hoài. Hệt như là một giấc mộng dài. Ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau. Biết về thằng nghỉ chơi từ lúc mới chớp đau. Người đi tìm cái người đi trốn, người đi trốn cái người đi tìm. Tình yêu từ những ngày xưa đã ngủ quên dưới tan cây im lìm. Có ba cái cây trong một cây vườn. Trên những tán cây nở rồi những đóa hoa. Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm. Tìm hoài tìm mãi nên quên lối về. Ai đó đã chặt hết cây và cũng chẳng thấy vừa. Ai đó đã xây một ngôi nhà sáng tỏ. Chẳng em hạnh phúc yên vui với người. Nhà em có chó anh không dám trưởng thành là khi muốn trốn nhưng không ai tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại để khi đi trốn có người đi tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại để khi đi trốn có người đi tìm. Một ngọn cây vươn lên không trung, làn làn mây đang trôi dung, đợi nắng lên. Yeah. nhiều điều không cho ta yên vui, đừng để bị lôi đôi chân xuống đáy Mariana, yeah. Đã từng bị vây trong cơn u mê, từng được nghe câu nó không làm được đâu. Sáng nay thức giấc chợt nghe thấy lòng bồi hồi từ trong ra, thấy được cuộc đời này còn yêu ta vô cùng. Ta từng ngắm điều cũ kỹ, rốt cuộc bao nhiêu là đủ nhỉ? Nhảy nhót giữa đời như lũ khỉ, ngày thì kiếm cơm đêm ngủ kỹ, lắng nghe cuộc đời đang thủ thỉ và luôn giữ kỹ, không nghe đàm phán với lũ quỷ, dù chỉ là sợi tóc hay là một góc trong linh hồn. Yêu đời là cách ta sinh tồn, không cao không ngạo không lâu khi. Yeah. Tội gì mà không yêu lấy cuộc đời mình và ta yêu đời lắm. Yêu đời từ khi mà nó còn tối tăm, chưa biết khi nào nó ngời thắm. Khi mà ta vẫn còn chưa biết sẽ phải làm sao đối với cuộc đời mình. Khi mà ta vẫn say sưa viết mà biết không ai sẽ thuộc lời mình. Yeah. Khi nó còn là vô bộ, mấy thằng đi mà thô lỗ, rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về gô cổ. Khi là nhà còn sơ hở và thơ dở, ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không chăng không đệm cho niềm mơ thở. Vẫn luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tại chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả làm chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu hơn, ngày tháng sẽ làm cho tất cả trôi mất màu sơn. Để không nhiều liên tiếp trong trời chiều tiếng biết. Nói với bản thân không được buông, không được buông. Sáng ngày lên đồi xem lá liền xuống góc trường. 800 nắng vàng và hàng miệng uống nước mưa. Nếu không yên lòng thì nép mình dưới bóng cây. Và nhớ luôn yêu đời vì nó chỉ dài mới lòng tay. Là một ngọn cây vươn lên không trung, là làn mây đang trôi rung. Đợt nắng lên, yeah. Thật nhiều điều không cho ta yên vui, đừng để bị lôi đôi chân xuống đáy Mariana, yeah. Trong cơn u mê từng được nghe câu nó không làm được đâu. Ngàn lần sáng nay thức giấc chợt nghe thấy lòng bồi hồi từ trong ra, thấy được cuộc đời này còn yêu ta vô bờ. Yeah. Tốt nhất là nên yêu. Tầm tuổi nào cũng có những trong tranh như gỗ bị cong vênh, chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin, chắc lọc chiều thông tin, nhủ lòng đừng muốn thắng, cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hét, như khi còn bé đem chai vợ xé mà gấp máy bay. Chẳng mong đợi vì không biết lời gì, chỉ vì thấy nó hay và biết mình may mắn nên thường sắp lấy tay. Ngước mắt nhìn đời thấy mình là một trong muôn vàn người lao động. Ngước lên nhìn trời cảm ơn đời cho con mắt nhìn trời cao rộng, để biết mình đã đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới. Yêu cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới. Tiếng đời ngân nga thì trong ta khẽ khàng và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biết như phong nha kẻ bàn, ta đi qua thung lũng như là Phan Mạnh Quỳnh. Muốn làm chơi giữa tảng mây to, làm nhà dưới anh cây trò, ta sẽ lại cùng nhau bày trò, sẽ bày sao như là Thái Lo. Ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu, trước khi ta hóa thành sương khói hay là đám lá mục nâu, trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tan, trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. Tận cùng thế giới là gì, đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao, ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo. Trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương bướng, lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không hề xa. Làm ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên đục ngầu, làm ngày mà ánh sáng thiên ta nhìn thấu được mình, làm ngày mà tâm tư ta chưa thành lá một lâu rồi tàn cảm vào trong những biếc sâu. Làm ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên đục ngầu, làm ngày mà ánh sáng thiên ta nhìn thấu được mình, làm ngày mà tâm tư ta chưa thành lá một lâu rồi tàn cảm vào trong những biếc sâu. Đi theo bóng mặt trời, đi theo bóng mặt trời, đi theo

lệ cũng không có miễn trừ, là người quan sát không bao giờ có điểm mù. Mẹ bán lên cho trời, bán mặt cho đất, mẹ dạy đôi chân đừng dao động như con lắc. Và để có nhiều tiền con sản xuất son môi màu cho các mẹ, con đặt tên là son sắt. Giờ không phải doanh nhân, con vẫn có kế toán để tiền của con không có đứa nào thoát mất. Vì tay mẹ đã có quá nhiều vết chai nên con đưa tiền để mẹ cầm cho nó chắc. Chim thì có tổ, là con người thì chắc chắn phải có tổ. Muốn bay vào trên cao rộng, con nào không còn có lông, mang tiền về cho mẹ hiền để mà may thêm đôi cánh. Mang buồn về cho mẹ phiền sẽ gặp ngay khi lừa đánh. Nhạc rap đến từ Đông Nam Á, mang lời mẹ và cho bảy lúc địa nghe. Vâng lời mẹ, không gian trá, xuất khẩu âm nhạc mang tiền về. Đưa tiền cho mẹ, mẹ là tiền về. Đừng làm điều xấu, sẽ thành tiền lệ. Lao động hăng say, hơn cả tiền đề. Cầm về tiền tốt, đừng có cầm về tiền tệ. Đưa tiền cho mẹ là tiền về. Đừng làm điều xấu, sẽ thành tiền lệ. Lao động hăng say, hơn cả tiền đề. Cầm về tiền tốt, đừng có cầm về tiền tệ. Cũng may đã từng lên đen để con biết yếu thì đừng ra gió. Cũng may là fan của đen họ chưa bao giờ từng la ó. Cũng may là tìm thấy đường trong bao la muôn trùng xa đó. Và cũng may là ba mẹ nghèo để cho con biết tiền làm ra khó. Cũng may đã từng lên đen để con biết yếu thì đừng ra gió. Cũng may là fan của đen họ chưa bao giờ từng la ó. Cũng may là tìm thấy đường trong bao la muôn trùng xa đó. Con biết tiền làm ra khó. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ. Ba cần thì xin mẹ. Yeah. I just wanna chill with you tonight. And all the sorrow left behind. Oh, I sometimes I feel lost in the crowd. Life is full of ups and downs, but it's alright. I feel peaceful inside. Hey. Yeah. Em nhỏ này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau? Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau? Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng? Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline. Em quên ăn quên uống, quên cả việc chạy lại tóc tai. Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em. Và tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không, 8 tiếng nhìn màn hình. Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau. Trên cao vạt nắng, khi nắm tóc em hoa vàng. Chiều nay đi giữa thành phố, em mong thấy sao mơ màng. Tình cho mình một không gian, tận bay nhạc làm em chill. Ta muốn em phía sau tóc mây bình chưa vàng nắng khi nắm tóc em hoa vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em mong thấy sao mơ màng. Tìm cho mình một không gian tận bay nhạc làm em chill. Ta muốn em phía sau tóc mây bình. Anh giờ này cũng bận nhiều và cũng có thêm nhiều đêm diễn. Âm nhạc mở lối cuộc đời anh như là ngọn hải đăng ở trên biển. Anh được gặp những người nổi tiếng trước giờ chỉ thấy trên TV. Gặp Hen Hoa Hậu, gặp cả Sơn Tùng em TP. Đi hát vui lắm em, vì đồng âm của anh họ rất tuyệt. Bọn anh hát cùng nhau khiến cho thanh xuân này như bất diệt. Anh thấy mình không cô đơn. lên sân khấu mà giữ khán giả họ thuộc hơn anh. Anh cũng có những hợp đồng, những điều khoản mà anh phải dần quen. Anh cũng cần tiền, những dự án họ nói họ cần đen. Và những con số nặng tới mức đủ sức làm choáng mình. Nhưng em yên tâm, anh bán chất xám chứ chưa từng bán mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy, không thể nào mà sạch banh. Không thể nào mà sạch banh. Thành phố em mong thấy sẽ mơ màng, tìm cho mình một không gian tại bài nhạc làm em chill. Ta mua đen phía dưới theo áng mây bên trời. Nhưng khi nắng tóc em mê vàng, chiều nay đi giữa thành phố em mong thấy sẽ mơ màng, tìm cho mình một không gian tại bài nhạc làm em chill. Ta mua đen phía dưới theo áng mây bên trời. Mình sướng hơn những người giàu nhỉ, vẫn chán mình chứ hay giàu nhỉ. Dù tranh vinh như là cầu khỉ, đời sóng gió mình là tàu thủy. Vì một ngày còn sống là một ngày đắm say, ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay. Mình sẽ không ngã vì mình ngã hò hả hê. Biển người cũng là biển cho tụi mình tắm thỏa thê. Và chúng ta sẽ không là một ai trông giống họ, sẽ không rỗng tích như một cái chai trong đống lọ. Sáng chúng ta làm vì tờ bạc nhiều màu trong ví. Đêm về ta chiêu riêng mình một bầu không khí. Vì tim ta còn trẻ dù thân xác ta sẽ già, nhưng mà ta không ủ rũ như là mấy con sẽ già. Ta có những chiều vàng, dắt tay nhau lên đồi xa, nắng khoác lên mình lớp áo, nhau mắt lại nhìn trời hoa. Và những đêm đen huyền diệu cho tiếng lòng thêm dõng dạc. Ta thấy nhau bằng tâm hồn và không cần nhìn vào bóng mạc. Ta sẽ cố để có được những thứ mà ta chờ mong. Dưới ngọn đồi căn nhà nhỏ nhìn ra bờ sông, vì anh chưa từng mơ ngày nào đó mình trở thành siêu sao. Từ ngày thơ bé anh đã muốn trở thành chữ môn phái tiêu dao. Như con sâu đó này đang có quảng cáo, không có tiền thì làm nhạc làm sao? Đừng gọi anh là idol và đừng gọi anh là idol. Dù anh được vài người biết và nhạc anh đôi khi viral, những bài nhạc em thích nghe rồi thì cũng sẽ có lúc chán. Và bạn là hai đồ cực, hàng vạn năm rồi cũng có lúc tan. Đừng gọi anh là idol, anh chẳng có gì thú vị cả ngoài Cần Thơ và lời nhạc. Anh buồn như đêm ở thị xã, anh chỉ là người bình thường. Lời anh nói không trở thành chân lý, anh cũng có những sai lầm, cũng chưa hề vượt qua được sân si. Anh làm nhạc không phải để cho ai vui cả, và không phải gà để trứng để cho ai nuôi thả. Anh không phải thần tượng để cho ai noi gương, anh chỉ là người hát rap, anh chỉ cần không bị coi thường. Anh không muốn bị đánh bóng cách họ đánh đôi giày da. Đừng có anh là thần tượng mà em biết sẽ rầy la. Anh không có đẹp trai, người thì rất là gầy, và nghệ sĩ như anh dâu trên thế giới này đầy ra. Anh không muốn áp lực phải là thần tượng của một ai, vì điều đó sẽ biến anh thành người khác vào một mai. Sống không được là mình ơi, điều đó thật là đau đớn sao. Anh ghét việc bị trở thành một thứ gì đó thật lớn lao. Anh ghét việc bị trở thành một thứ gì đó thật lớn lao. Anh chỉ là người bình thường, thường đến mức không thể nào thường hơn. Không thể nào thường vẫn hơn. Phải làm, vẫn lao động để nằm co mình trên chiếc giường đơn. Đời có khi thoải mái, cũng có lúc như đi trên đường trơn. Lòng có khi bằng phẳng, có lúc chập trùng như là Trường Sơn. Như là Trường Sơn. Anh thì không phải là một thần thánh, anh chỉ là người bình thường. Anh chỉ đang làm điều mình thích, chẳng có gì ghê gớm đâu. Mọi thứ đến quy về gian đơn cho dễ sống. Nhà bên như cơn mưa bay bay dưới mát cho tâm hồn. Anh thì không phải là một thần thánh, anh chỉ là người bình thường. Anh chỉ đang làm điều mình thích, chẳng có gì ghê gớm đâu. Mọi thứ đến quy về gian đơn cho dễ sống. Underground này anh không đại diện. What?

Bài sau sẽ là bài Trời ơi con chưa. Và con cũng chưa một lần nắm tay ba vô. Người thương con vẫn để có ấy đời. Và anh em thân thiết lâu không gặp thì quá xa vô. Có những lỗi lầm mà con chưa kịp sửa sai. Những là nhạc mà con mới chỉ biết được nửa bài. Dù biết là cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi. Nhưng trời ơi, con còn có những hành trình cho con đi mòn đế. Đến những nơi xa thật xa con mơ khi còn bé. Còn những món đồ chơi xưa chưa đủ tiền để mua. Con còn những cuộc chiến đủ quyền để thua. Thế nên cho con thời gian để con thêm bài hóa thù. Con tưởng là mắt con sáng nhưng cái tôi quá mù. Con tưởng là mình không lớn thật ra chỉ lớn tâm thân. Con nghĩ là biết chia sẻ con chưa biết là mình hạnh phúc cho đến khi con nhìn dưới đời sâu. Con tưởng là biết điều đó sau khi tan vỡ mối tình đầu. Con nghĩ là mình đủ trải khi con chưa một lần đổ máu. Và nếu như con chết bây giờ thì cuộc đời con có cái gì hơn. Con thân mình mình xưa này sẽ mình mình trong người. Mấy những ngày chỉ đợi người ta xa rời, người ta ta không biết mấy nhiều. Còn có lần mắt nữa đây, góc mình và từ góc cho người. Mấy chỉ ngày được lên đường, chỉ cần người ta xa rời, người ta ta không biết mấy nhiều. Còn chưa muốn chết thì con còn phải đi tìm, đi tìm bản thân con giữa đời khi nổi khi chìm. Dù cho nắng cháy hay là mưa thường vẫn xối, dù cho con chỉ một mình không ai đưa đường dẫn lối. Con chẳng là ai trên đời nhưng trời ban cho con lời hát. Nếu không có món quà này thì con đã là một người khác. Trời ơi con chưa muốn chết khi anh em con còn chơi nhạc. Dù con biết con sẽ hết thời và dù cuộc chơi này hơi mệt. Con yêu đất mẹ mặn nồng, con yêu đất mẹ mặn nồng. Còn người khi con nặng lòng, còn người khi con nặng lòng. Còn đôi mắt ước chưa hồng, còn đôi mắt ước chưa hồng. Còn lời nhạc viết chưa xong và có người cần con ngoài kia. Con đi chưa tới nơi mà con cần trở về. Chưa nhìn thật rõ tâm hồn con trong tâm thể và trời ơi con không muốn con sẽ chết trong buồn mê. Trời ơi con không muốn con sẽ chết trong buồn mê. Mình được cất giữa đây, cất mình và từ cất cho người. Mấy chuyện này lên thiên đường, chỉ cần người ta xa rời, người ta ta không biết nỗi nhiều. Và có lần cất giữa đây, cất mình và rồi cất cho người. Mấy chuyện hết kiên cường, từ người ta xa rời, người ta ta không biết nói nhiều. Và có lần khóc chưa đời, khóc mình và rồi khóc cho người. Mới chỉ ngày được hết kiên cường, chỉ cần người ta xa rời, người ta ta không biết nói nhiều. Và có lần mình còn khóc chưa đời, khóc mình và rồi khóc cho người. Mới chỉ ngày được hết kiên cường, người ta ta không biết nói nhiều. Và có lần mình còn khóc chưa đời. Với anh đấy cần gì nhiều ngoài em? Với anh đấy cần gì nhiều ngoài em? Với anh đấy cần gì nhiều ngoài em? Với anh đấy cần gì nhiều ngoài em? Anh như con cáo, em như một cành nho xanh. Khi em còn trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh. Trong lòng anh là kho xăng, nụ cười em là mồi lửa. Em phá vỡ đi quy tắc, rồi bỏ mặc anh ngồi sửa. Anh như biến thành người nhện, vì trong lòng nhiều tơ vương. Nhớ em tốn nhiều calo, thế nên anh gầy trơ xương. Ở trong xóm anh rất ngoan, chẳng ai thấy anh say mềm. Mẹ anh dặn anh đủ thứ, nhưng quên dặn đừng say em. Như con cuốn chiếu, anh có rất nhiều chân thật. Bài hát này ngọt, vì đám tụi anh rất thân mật. Anh như con cáo, và em vẫn cành nho xanh. Nhưng mà em trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh. Ta đã đi tìm về thương nhớ. Ta đã đi tìm, đi tìm, đi tìm. Ta đã đi tìm về quá khứ. Ta cứ đi tìm, đi tìm, đi tìm. Và anh đã cần gì nhiều ngoài em? Ôi, một